Chương 954, Thiên Hoa Loạn Truy đại năng tụ, gặp lại Lương Viễn, Thiên Hoa Loạn Truy, Địa Dũng Kim Liên, loại này di tượng chính là giáo tổ giảng đạo thơ y điếm độc quyền. Theo Ngọc Độc Tú trong miệng đại đạo thiên âm phun ra, đã thấy phương viên vài dặm bên trong, bên trên bầu trời vô số thiên hoa vẩy xuống, từng đóa kim sắc liên hoa trong nháy mắt tuôn ra. Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe, nhưng cũng là đắm chìm trong cỗ này đạo vận bên trong, có câu nói rất hay, ôn cố mà chi tân, có thế thỉnh thoảng ôn lại kinh điển, nhưng cũng là lựa chọn tốt. Thiên Hoa Loạn Truy, Địa Dũng Kim Liên, đây là có vô thượng đại năng đang giảng đạo a, bực này cơ duyên tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Thái Bình Đạo, một cái nào đó trong núi sâu, đã thấy một vị quanh thân tản ra mục nát khí cơ lão hủ người bỗng nhiên mở to mắt, trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, qua trong giây lát không thấy tung tích. Thái Bình Đạo các ngọn núi lớn, vô số cường giả, đệ tử nhao nhao mở ra hai mắt, gót sen mọi người không nhìn thấy, nhưng này từ vô tận hư không bên trong rủ xuống thiên hoa, lại là có thể thấy rõ ràng. Thiên Hoa Loạn Truy, Địa Dũng Kim Liên, chẳng lẽ là giáo tổ đang giảng đạo bực này cơ hội tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Từng vị tu sĩ không ngừng nhún người nhảy lên, nhanh chóng hướng về Ngọc Độc Tú nơi ở chạy đến. Tam thai tu sĩ cũng tốt, một diệu tu sĩ cũng được, tiên thiên tu sĩ, tạo hóa tu sĩ nhìn thấy này gót sen về sau đều là ánh mắt nhất động, nhao nhao hóa thành lưu quang chạy tới. Chỉ nếu là không có lĩnh ngộ chính mình đại đạo tu sĩ, đều sẽ không bỏ qua loại này Thiên Hoa Loạn Truy Địa Dung Kim Liên lớn giảng. Ngọc Độc Tú say đắm ở đạo vận bên trong, tuy nhiên cảm ứng được lần lượt có cường giả đến, nhưng cũng là không để bụng, trong miệng chân ngôn không ngừng, mỗi một cái chân ngôn phun ra, liền nhìn thấy giữa thiên địa di tượng bay tán loạn. Địa Dũng Kim Liên, Thiên Hàng Thiên Hoa. Thiên hoa này cùng gót sen đều là đại đạo cảm ứng mà sinh vô thượng thần vật. Nếu là thôn phệ luyện hóa có thể tăng cường nhà mình đối tại thiên địa đại đạo cảm ngộ. Thái Bình Đạo tối cao phong. Đông Hải Long Quân cùng Thái Bình giáo bản gốc đến chính đang thương thảo diệu tú hôn sự, nhưng là sau một khắc lại là cùng nhau ngừng động tác. Hướng về nơi xa hư không nhìn lại, này Thái Bình giáo tổ cùng Đông Hải Long Quân đều là sắc mặt động dung. Diệu Tú đã chạm tới tiên đạo môn hạm, chỉ cần gọi Diệu Tú ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang, sau đó tại đoạt đến một sợi huyền hoàng chi khí. Tất nhiên có thể chứng tha nhờ vô thượng tiên đạo này. Đông Hải Long Quân sắc mặt động dung. Lộ ra kinh sợ, cho dù là trước đó đối với Ngọc Độc Tú thiên tư có chỗ dự chi, nhưng cũng không nghĩ tới Ngọc Độc Tú thế mà thiên tài đến loại tình trạng này. Này Thái Bình giáo tổ trong tay gián quân cờ. Nhìn lấy hư giữa không trung rủ xuống thiên hoa, lại là thật lâu không nói. Đây chính là ngươi Thái Bình đạo chính thức quật khởi cơ hội a, chỉ cần cái này Diệu Tú có thể chứng tha nhờ chuẩn tiên chi đạo, tất nhiên là vì tiên nhân tôn, lúc này Diệu Tú thiếu thời gian, là muốn lại cho hắn ngàn năm. Không, thời gian 500 năm, liền có thể gặp chia cao thấp này. Đông Hải Long Quân trong mắt tinh quang lấp lóe. Ngọc Độc Tú càng thiên tư, cái này Đông Hải Long Quân liền càng cao hứng. Đại biểu cho nhà mình lưu đồ thành công cơ hội lại càng lớn. Nhìn chăm chú hồi lâu, Thái Bình giáo tổ chậm rãi thu hồi ánh mắt, lại là hít một hơi thật sâu, không nói gì. Thiên Hoa Loạn Truy, Địa Dũng Kim Liên, Ngọc Độc Tú từ Thái Bình đạo căn bản nhất Thái Bình đại đạo ca giảng đến cao thâm nhất Thái Bình chân giải, trọn vẹn giảng 3 ngày 3 đêm. Mới chậm rãi ngừng lời nói, đầy trời di tượng chậm rãi biến mất. Trừ Thái Bình đạo các nhà sơn phong căn bản nhất hoạch tâm bên ngoài, đều bị Ngọc Độc Tú giảng một lần, Ngọc Độc Tú đem Thái Bình đạo các loại kinh điển đều là sắp xếp như ý một lần, lúc này thu hoạch rất nhiều. Năm đó Thái Bình giáo tổ vì ta giảng đến, thiên hoa gót sen quán đi nhờ, vừa rồi thúc đẩy ta nói quả ngưng tụ hình thức ban đầu, bây giờ bổn tọa vì quá bình đệ tử giảng đến, xem như còn trở về. Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe không nghỉ. Phóng nhãn đánh giá trong sơn cốc bên ngoài, nhìn một cái tất cả đều là tu sĩ, tạo hóa cảnh giới cũng có, tam thai chưa độ người cũng có, không biết phàm kỷ. Thời gian tại điểm điểm trôi qua, mọi người dần dần khôi phục lại, từ từ mở mắt, sau đó đều là yên lặng ngồi xếp bằng, không dám đánh nhiều những cái kia chưa tỉnh lại người. Lại qua một ngày, khi tất cả tu sĩ đều sau khi tỉnh lại, đã thấy các vị tu sĩ cùng nhau đối Ngọc Độc Tú thi lễ, chúng ta gặp qua Diệu Tú người thật, tùy tiện tới nghe đạo, còn mời người thật thứ lỗi. Nhìn lấy cái này tạo hóa cảnh giới lao giả, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, không sao, bổn tọa giảng đạo không có quy củ nhiều như vậy, người có duyên đều có thể tới nghe đến, có thế nghe được bổn tọa, cũng là các ngươi cơ duyên chỗ. Ngọc Độc Tú nhìn một cái này tạo hóa cảnh giới cường giả lại là không ít, thời gian ngắn khó mà từng cái đếm rõ, cái này Thái Bình đạo không hổ là không lên tông môn, cường giả này quả thật là nhiều như, nhiều vô số kể. Chúng ta đa tạ Diệu Tú động chủ các vị tu sĩ theo thứ tự đi lên phía trước hành lễ. Ngọc Độc Tú khoát khoát tay, giảng đạo kết thúc, tất cả mọi người tán đi, đều tán đi. Mọi người nhìn thấy Ngọc Độc Tú nói như thế, lại là không khách khí nữa, nhao nhao xoay người rời đi, đang muốn thừa dịp này cảm ngộ còn chưa hoàn toàn biến mất. quay lại nhà mình trong động phủ cực kỳ lĩnh hội một phen, không chừng còn có thể khai quật ra điểm bí ẩn. Một trận giảng đạo, hấp dẫn vô số chạy tới cường giả, này Vũ Châu phủ mọi người lại đều là trong mắt lộ ra vẻ tự hào. Nhìn lấy này vô số đồng hương, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lắc đầu, tất cả mọi người tán đi đi, thừa dịp cái này cảm ngộ chưa biến mất, nhanh chóng trở về động phủ bế quan tĩnh tọa. Mọi người nghe vậy cũng không khách khí, cần biết cơ duyên khó được, càng là đối với những này lớn nhất tầng hoặc là nửa vời tầng thứ tu sĩ, không có có danh sư chỉ điểm. Lần này nghe nói Ngọc Độc Tú giảng đạo về sau, lại muốn đem các loại cảm ngộ in dấu xuống đến, sợ ngày sau quên. Khúc trung nhân tán, bất quá nửa nén hương thời gian mọi người đã đi được không sai biệt lắm, này Hứa Tiên lại gần đối Ngọc Độc Tú thi lễ, đa tạ sư huynh giảng đạo. Ngọc Độc Tú nhìn lấy Hứa Tiên, vô vô này Hứa Tiên bả vai, đừng nói nhảm, cơ duyên khó được, nhanh chóng trở về tĩnh tọa cảm ngộ đại đạo, không cần thiết gọi cơ duyên chạy đi. Này Hứa Tiên nghe vậy gật gật đầu, lại là quay người rời đi, không chút nào dây dưa ra ý do nở dê, lộ ra một cỗ thoải mái chi phong. Hứa Tiên rời đi, Ngọc Độc Tú đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa rừng rậm, lại là khe khẽ thở dài, Lương huynh cũng không ra nhìn một chút ta vị này cố nhân không. Gió nhẹ thổi tới, trong rừng rậm truyền đến lá cây xa xa thanh âm, lại là yên tĩnh im ắng. Một lát nữa, mới nghe được một trận nặng nề tiếng bước chân vang lên, chỉ gặp mặt sắc trắng bệnh, thần sắc tiểu tụy Lương Viễn chậm rãi từ trong rừng rậm đi tới. Nhìn lấy vẻ vải suy sụp Lương Viễn, Ngọc Độc Tú lại là khe khẽ thở dài, tội gì khổ như thế chứ, bổn tọa cũng sẽ không trách ngươi, năm đó sự tình, không phải ngươi chi tội vậy. Lương Viễn lắc đầu cười khổ, năm đó sự tình, là ta làm việc xảy ra sự cố, không phải vậy tuyệt đối sẽ không tới hôm nay tình cảnh như vậy. Ngồi đi Ngọc Độc Tú no ý này, Lương Viễn bịch một tiếng ngồi dưới đất, nhìn lấy này Lương Viễn, quanh thân ăn mặc chật vật, hiển nhiên là thật lâu đều không có thay đi giặt, nhớ kỹ trước đây thật lâu, Lương Viễn mặc dù là tiểu gia tộc đệ tử, nhưng lại luôn đem chính mình ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, cả ngày để gia tộc chấn hưng mà cân nhờ à cờ, nơi nào có như vậy chật vật qua. Gần nhất qua thế nào, Ngọc Độc Tú chậm rãi nói. Lương Viễn cười khổ, khoe miệng lộ ra từng tia đàn ở dê cha tờ, còn có thể như thế nào, cũng chính là như thế, cả ngày một ngày bằng một năm, riêng là nghe nói ngươi bị Thái Bình giáo tổ cấm túc vạn tái về sau, năm đó ta nếu là có thể đem tin tức truyền đi, ngươi liền sẽ không lâm trận thúc thủ vô sách, cuối cùng bởi vì này ấm nên các sự tình cùng Càn Thiên lên không thể hóa giải xung đột, cũng sẽ không bị giáo tổ cấm túc. Nhìn lấy này Lương Viễn, lúc này Lương Viễn tình huống lại là không thể gạt được Ngọc Độc Tú, cái này Lương Viễn thể nội nguyên thần hỗn loạn, nguyên khí không điều, hiển nhiên là yêu thương quá độ tạo thành, loại tình huống này không phải một ngày hai ngày có thể hình thành, riêng là Lương Viễn chính là có thể phun ra nuốt vào nguyên khí tu sĩ, loại này rối bời tình huống càng là hiếm thấy. Được, ngươi cũng không nên tự trách, bổn tọa bây giờ không phải đã đi ra không, năm đó sự tình trách không được ngươi, đây chính là giáo tổ phát lực a, không có người có thể ngăn cản giáo tổ kế hoạch, ta liền xem như biết, cũng không hề có tác dụng. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú vô vô Lương Viễn bả vai, chậm rãi xuất ra nhất tôn lư hương, đem một khỏa dưỡng hồn hương đầu nhập đi vào, một cỗ xanh khói lượn lờ, trong nháy mắt bị Lương Viễn hấp thu. Nhìn lấy này Lương Viễn, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, bây giờ hoàng kim đại thế đến, chính là tu sĩ chúng ta đại triển quyền cước thời khắc, ngươi nếu là như vậy đổi phế, lại là đối không được ngươi còn nhỏ thơ ý điếm thu hoạch được cơ duyên, tiên đạo đại thế đã đến, như là bỏ lỡ hôm nay, chỉ có thể luân hồi chuyển thế, hóa thành cát vàng. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú ánh mắt thận trọng nhìn lấy Lương Viễn, ngươi nếu là lòng mang áy náy, phải cố gắng tu luyện đi, ngày sau tóm lại là có ngươi đền bù áy náy thơ y điếm.